Đệ nhất danh sách, chương 860, Thủ hộ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách khô nên, Nhâm Tiểu Túc đối với hiện trạng phán đoán không phải là không hề có lý do, mà là hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu như hắn là thợ săn, kia khi nào đi săn mới có thể là thời cơ tốt nhất, giống như là hắn tại đại thạch trên núi phán đoán mọi dự hội xuất hiện ở đâu trong, khi nào xuất hiện đồng dạng. Ba một học được tất cả mọi người có phần khó có thể tin, đây chính là hậu phương lớn tiến lên cứ địa A, không phải nói mọi dợ đã tại Đại Thạch Sơn bị vây tiêu diệt sạch sẽ sao, Nhâm Tiểu Túc như thế nào đột nhiên nói vậy trong sẽ xuất hiện tình huống. Bất quá, từ đối với Nhâm Tiểu Túc tín nhiệm dù cho bọn họ thế nào nghĩ mãi mà không rõ cũng đều muốn nghe theo, chung quy bọn họ thế nhưng là thấy tận mắt qua Nhâm Tiểu Túc cho Khổng Nhĩ Đông làm như thế nào khai mở sọ giải phẫu kia, đặc biệt là thực chỉ cần khai mở mặc kệ khâu lại giải phẫu, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải người bình thường a. Ngay tại Vương Kinh đám người lúc rời đi, Dương Tiểu Cận giật giật Nhâm Tiểu Túc cánh tay, sau đó tiện tay đem nhất phó xem cái bia kính đưa cho hắn. Phán đoán của ngươi không sai, quả thật có tình huống. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người thấy được cái gì? Năm điểm phương hướng trên núi ta thấy được di động bên trong thân ảnh, bất quá chỉ có một người. Dương Tiểu Cận nói, cự ly chúng ta rất xa. Nhâm Tiểu Túc hỏi, thẳng tắp cự ly 1.900 m. Dương Tiểu Cận phán đoán nói, nếu như hiện tại thông báo tiến lên căn cứ còn nhỏ tâm cảnh giới, hẳn là tới kịp. Có thể vừa dứt lời tiến lên trong căn cứ đột nhiên vang lên súng chát chúa âm thanh. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quay đầu lại, đối phương so với chính mình trong tưởng tượng tới nhanh hơn, như vậy người trên núi ảnh là ai, là phụ trách chỉ huy cũng không tham dự tác chiến nhân viên sao? Dựa theo tác chiến nguyên tắc như là đã bắt đầu chiến đấu cũng không cần phải lưu lại người ở trên sơn quan sát a. Mọi dợ vừa không có thiết bị truyền thông tin, cũng không cần người ở trên sơn viễn trình chỉ huy. Quảng cáo, trên núi là một thân một mình, Nhâm Tiểu Túc hỏi Dương Tiểu Cần. Không sai, lúc trước còn tưởng rằng là đối phương lính trinh sát, hiện tại xem ra cũng không phải, tỉ mỉ hồi ức một chút tuy tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng đối với phương ăn mặc cũng không giống là mọi giờ. Dương Tiểu Cận nói, lúc này tiến lên cứ địa đã hỗn loạn lên, kia tiếng súng hỗn tạp tại sân khấu âm nhạc trong có chút mơ hồ, nhưng nơi này nhìn đồng hồ diễn đều là chiến sĩ, làm sao có thể phân biệt không ra thương này âm thanh. Trên võ đài Thanh Hòa các học sinh vẫn còn ở nỗ lực biểu diễn, lại đột nhiên nhìn thấy bên dưới đài binh sĩ lại tất cả đều đứng dậy, sau đó hướng một cái phương hướng chạy như điên đi qua. Vậy biên là súng ống đạn được khố, hòa chủng binh sĩ hẳn là đi lấy súng ống, nhưng hiện tại cảm giác có phần không kịp. Nhâm Tiểu Túc quan sát đến thế cục tiếng súng cự ly bọn họ càng ngày càng gần, đã thấp thoáng có thể nghe được hòa chủng binh sĩ tiếng kêu rên. Ta đi chiếm giữ điểm cao khống chế, giúp đỡ bọn họ kéo một ít thời gian. Tiến lên căn cứ biên giới là có lưới sắt ngăn, đồng thời vì phòng ngừa tập kích tiến lên cứ địa các nơi đều xây dựng có độ cao 9 thước tháp canh, từng tháp canh đều có 2 người binh sĩ đứng canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này tiến lên cứ địa phía tây lưới sắt đã bị người cứng rắn bổ ra, mà cự ly chỗ này lỗ hổng 3 tòa tháp canh, binh sĩ cũng đã chết tại chỗ tối bay tới cự phủ, mọi dợ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, các binh sĩ thậm chí không có nổ súng cảnh báo cơ hội. Huyết dịch đang theo tháp canh sàn nhà ra bên ngoài chảy xuôi, từ sắc huyết dịch tích rơi trên mặt đất cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ. Bắt đầu cắt đều tại lặng yên không một tiếng động tiến hành, mọi dợ đột phá tiến lên căn cứ thời điểm cũng không chịu bất kỳ hữu hiệu lực cản, thẳng đến bọn họ phá vòng vây sau khi đi vào cũng lại giấu không được thân hình, tiến lên cứ địa mới phảng phất hậu chi hậu giác phản ứng kịp. Hỏa chủng binh sĩ bắt đầu tập kết mà mọi dợ thì trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, hướng những đang tại đó tập kết hỏa chủng binh sĩ phóng đi. Kế hoạch của bọn hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là cắt đứt binh sĩ cùng súng ống đạn được khố ở giữa đường đi. Chỉ cần những cái này hỏa chủng binh sĩ không có súng ống kia, bọn họ tại mọi dợ trước mặt đem không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, đương Thanh Hòa Đại học mấy trăm danh học sinh thấy được kia xung phong liều chết ra rất tự tài minh bạch nguyên lai là địch tập kích. Trong lúc nhất thời các học sinh nhất thời hoảng hồn, kỳ nhất ở dưới đài quát. Đều từ trên võ đài nhảy xuống, chúng ta hướng đông chảy. Các học sinh thậm chí không kịp tháo trang sức liền từng cái một thét chói, tai vang lên từ phía sau đài chạy ra, đi theo kỳ nhất một đường chạy thục mạng. Hỗn loạn trong đám người, mọi người thậm chí không biết đến cùng bên nào là đông, liền vào lúc này, kỳ nhất bỗng nhiên chậm rãi dừng bước lại, đơn giản là hắn nhìn thấy phía trước thậm chí có một ít đội mọi dợ ngăn chờ đường đi của bọn hắn. Những mọi dợ đó trong tay cự phủ tại sân khấu dưới ánh đèn lóe ra hàn quang, kỳ nhất cưỡng ép chấn định lại nói. Nam sinh theo ta một chỗ lưu lại, các nữ sinh đổi những phương hướng khác chạy. kỳ nhất biết những cái này mọi giờ có bao nhiêu lợi hại, hắn chính miệng nghe hỏa chủng binh sĩ từng nói qua, nếu như bị những cái này mọi giờ cận thân, coi như là hỏa chủng binh sĩ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hắn hồi tưởng lại Nhâm Tiểu Túc lúc trước cảnh giác nói như vậy, trong lòng có điểm hối hận vì cái gì không sớm một chút để cho các học sinh rời đi, biết rõ Nhâm Tiểu Túc không phải là người bình thường, hắn tại sao lại ôm may mắn tâm lý. Hiện tại, dường như nói cái gì đều đã chậm. Kỳ nhất một bên làm ra muốn liều chết tranh đấu bộ dáng, một bên dùng ánh mắt còn lại đánh giá xung quanh, muốn tìm kiếm Nhâm Tiểu Túc tung tích. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc ở trong này hắn sẽ không phải chết, đệ tử cũng sẽ không chết. Thế nhưng là kỳ nhất tìm nửa ngày cũng không thấy được Nhâm Tiểu Túc ở đâu, đối phương rõ ràng vừa mới còn ở nơi này nhìn đồng hồ diễn đâu, như thế nào chỉ chuyển mắt đã không thấy tăm hơi. Cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ không thấy còn có ba một học được thành viên, kỳ nhất trong nội tâm đắng chát Nhâm Tiểu Túc có thể là hộ tống ba một học được người rời đi a quảng cáo. Nhưng mà liền vào lúc này, súng ngắm tiếng nổ vang đột ngột vang lên, kỳ nhất cùng các học sinh tận mắt thấy trước mặt bọn họ một cái mọi rợ ngực nổ tung ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạn kia từ sau lưng của mọi rợ mà đến, cứng rắn đem mọi rợ cho đánh nằm rạp trên mặt đất, chết không thể chết lại. Kỳ nhất nhãn tình sáng lên, hắn nhất thời giống to. Các học sinh không phải sợ có người cứu chúng ta. Chấm, trong khi nói chuyện, lại có hai người mọi rợ tại súng ngắm trong tiếng chết bất đắc kỳ tử, này một ít đội mọi rợ hốt hoảng bên trong đánh giá xung quanh, lại căn bản không biết là ai giết đi đồng bạn của mình. Súng bắn tỉa, là đại thạch trên núi kia hai cái súng bắn tỉa sao? Nghĩ tới đây, nhìn lên hung hãn không sợ chết mọi rợ lại vô ý thức đi tìm công sự che chắn. Này hơn 10 mọi rợ chỉ là phụ trách bốn phía gây ra hỗn loạn mà thôi, bọn họ muốn cầm bọn này nhìn lên tối yếu đối đệ tử ra tay, cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị thần bí súng bắn tỉa cho để mắt tới. Chỉ là này một cái chớp mắt kỳ nhất bỗng nhiên yên lòng, hắn ý thức được Nhâm Tiểu Túc cũng không có buông tha cho bọn họ. Đúng rồi, vị kia hy vọng truyền thông thủ hộ thần làm sao có thể đối với bọn họ thấy chết mà không cứu được a? Đường súng ngắm âm thanh vang lên thời điểm, kỳ nhất đã ý thức được đây là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận, chung quy ban đầu ở Lạc Thành, Nhâm Tiểu Túc huyết chiến vọng xuân môn phố dài thời điểm, liền có một vị súng bắn tỉa một trận chiến thành danh. Có lẽ người khác không biết, nhưng Thủy Chung chú ý Nhâm Tiểu Túc hy vọng truyền thông phóng viên đều minh bạch có Nhâm Tiểu Túc tại địa phương liền có vị kia súng bắn tỉa cô nương, có vị cô nương kia địa phương, liền có Nhâm Tiểu Túc. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.